Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khang thành tiếng. Đáng sợ nhất là có một người đàn bà mới sinh con trong thôn, bầu sữa lúc nào cũng căng tức, đứa con nhỏ bú không xuể. Hôm đó thị đi tắm, tiện tay vắt sữa thừa nhỏ xuống đất rồi múc nước xối đi. Nào ngờ đêm hôm đó thị đương nằm ngủ thì bỗng dưng thấy bầu ngực của mình nhói đau liên hồi, bèn giật mình mở mắt ra rồi gào lên một tiếng. Trên người của thị có tới 4-5 con chuột tranh nhau cái bầu sữa, mắt con nào con nấy phát sáng rực trong đêm. Thị như phát điên, vội vàng nhảy lên dùng hết sức bình sinh để tống khứ lũ chuột ra khỏi giường. Chồng của thị đứng ngồi hút thuốc lào bên ngoài, nghe thấy tiếng thét thì bèn nhanh chóng chạy vào trong. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vội vàng dùng cán chổi để mà đánh chuột. Nào ngờ bọn chuột không sợ, vẫn cố tình bâu vào người thị. Cực chẳng đã, chồng thị mới châm lửa đốt ngọn đuốc thì lũ chuột lúc đó mới chịu rời đi. Kinh hoàng nhất là lúc đó, người chồng vô tình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trông ra cái vườn nhãn tùm, thì bắt gặp thấy có một gã đàn ông cạo trọc nửa đầu, tóc tết đuôi sam, vừa dắt theo một cái bóng trắng toát như hồn ma mà cười lên nham nhở. Ngỡ là ai đó hiếu kỳ nhảy vào vườn nhà mình hóng chuyện, người chồng lầu bầu chửi đổng vài câu. Thì đúng lúc đó anh ta khựng lại vì cái bóng trắng toát đứng đằng sau người đàn ông đó, hệt như bóng của cô lạnh mới chết gần đây. Anh chồng hoảng quá lắp ba lắp bắp nói không thành câu. Trời ơi. Đừng cần bối rối, anh vô tình ném ngọn đuốc vào đống trơm bên phía hông nhà. Đống trơm cháy phừng phừng bốc khói lên nghi ngút. Người trong thôn họ nhau mang nước tới dập. Chẳng mấy chốc mà đống trơm chỉ còn lại tro đen xị. Suy cho cùng thì cái vụ hỏa hoạn bé con đó cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ có điều khi người ta hốt đống tro tàn đi thì kinh hoàng phát hiện ra một cái hang chuột rất lớn sát đụng rơm. Ngọn lửa cháy phừng phừng khi nãy vô tình làm chắn lối thoát thân của lũ chuột. Cuối cùng cả một bầy hơn chục con đều bị thiêu chết. Đuôi con nọ mắc vào đuôi con kia, tạo thành một tảng thịt chuột cháy đen. Quái dị ở chỗ, từ khóe mắt đỏ lợm của lũ chuột trơi lả chả ra những con dòi bọ màu trắng bò ngoe ngoẩy trên mặt đất. Những người chứng kiến nhìn nhau mà bần thần. Đối với họ, thứ xảy ra trước mặt đây quả thật quá kinh dị. Chuột bò trắng trết đối với người nông dân vốn dĩ không lạ, ấy thế mà tại sao đám chuột này ở bên trong lại toàn dồi là dồi như vậy? Người xưa vốn mê tín, chứng kiến cảnh ấy ai cũng bảo rằng có một ông thầy bùa ngải nào đó định bụng giết hết tất cả bà con. Cả thôn cổ lâu hôm ấy thức trắng đêm, họ quyết định phải làm một việc gì đó, chứ cứ để người trong thôn bị chuột cắn chết như thế này thì chẳng mấy chốc nơi đây sẽ toàn là tử thi mất. Trời vừa mới sáng, người nhà quan tri huyện đã vội vã tất tả đến đón thầy lãnh. Vũ lục tục xin đi theo. Đêm hôm qua mặc cho dân trong thôn gạo thét ầm ĩ, Vũ vẫn ngủ mê mệt. Mà nói ngủ thì không đúng, chính xác là cậu bị bóng đè. Bóng của cô lạnh quay về, ngồi chồm hổm trên chân, khiến cho Vũ không tài nào cựa quậy được. Rõ ràng cái bóng người thiếu nữ gầy gò ốm yếu, tóc xõa rượi ra một bên, từ thất khứu là những con nhộng tầm bò lổm nhổm ấy, không phải cô lạnh thì là ai? Vũ thất kinh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho cậu không thể nào chịu đựng nổi. Nhất là khi đống nhộng tầm ấy trôi rớt trên người của cậu. Vũ lầm bầm niệm Phật trong đầu. Thế nhưng khi mở mắt ra thì cô lạnh vẫn ngồi đó. Cảm giác nghẹt thở khiến cho cậu muốn ngất xỉu đi. Cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa sổ bên cạnh giường. Vũ cố đưa mắt nhìn ra ngoài để tìm gã đàn ông người Mãn Châu như một thói quen, thì nghe thấy tiếng con hắc miêu kêu lên dữ dội. Đôi mắt trắng giả của cô lạnh nhìn về phía cái bệ cửa sổ, Lúc này từ đâu có bóng một con mèo đen trớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net